Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, các huynh đệ. Đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đây là An Gia làm chủ chiêu đãi rượu xé. Chu lão gia tử không tốt chiếm dụng An Vĩ Trạch các người quá thời gian dài. Lại tán gẫu đôi câu sau đó, liền cùng Chu Tử Diễm rời đi gian phòng. An Vĩ Trạch và Địch Tư Oánh đi ra ngoài chiêu đãi quý khách. Dặn dò Lâm Kiệt lưu lại chiếu cố An Khả Hinh. Phòng thường gian chỉ còn lại Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai người lúc. An Khả Hinh cầm trên chân giày da thuần thục bỏ rơi. Thân thể một chuyển nằm ở trên ghế salon. Đầu cũng dựa vào Lâm Kiệt trên đùi. A Kiệt, trừ cái này cái Chu Tử Diễm bên ngoài. Bệnh viện còn thuê liền hai cái dung mạo vượt trội soái ca đâu. An Khả Hinh đếm đầu ngón tay, cười nói, ngươi, Chu Tử Diễm, hơn nữa hai tên kia, tạo thành bệnh viện tứ đại Mỹ Nam tổ hợp, trước tiên ở giá trị nhan sắc lên ngạo thị những nhà khác bệnh viện. Hống hống, không ưa nàng hưng phấn tiểu mạc dạng, Lâm Kiệt từ trái cây đĩa lấy ra một miếng nhỏ dưa hấu. Nhét vào miệng của nàng bên trong, hừ nói, bệnh viện chủ yếu là chữa bệnh cứu người, lựa chọn một người bác sĩ thủ trọng hắn y thuật và nghề dày công tu dưỡng. Người nhưng chớ đem, bệnh viện mang vào đi xuống mương. An Khả Hinh cố gắng nuốt xuống dưa hấu, giọng mang ủy khuất nói, ta là hạng người như vậy sao? Chỗ có mướn bọn họ, kiến thức của bọn họ và năng lực khẳng định đều là quá quan. Sang năm mùa xuân, phải đi tuyển mộ y tá. Ta và cung viện trưởng, phương phó viện trưởng cũng thương nghị xong. Nàng cười hắc hắc, giống như trộm được dầu chuột nhỏ. Đắc ý nói, đến lúc đó, chúng ta cầm Chu Tử Diễm bọn họ ba cái cũng kêu tới trợ giúp tuyển mộ. Bọn họ đi nơi đó một trạm, khẳng định mê những cái kia hoa nhỏ si cửa choáng váng chuyển hướng. Kêu khóc muốn vào bệnh viện chúng ta. Ai, An Khả Hinh giống như phát hiện tân đại lục tựa như. Ngạc nhiên hô, từ cái phương hướng này xem. A Kiệt, người khỏe xấu xí nha. Hai cái đen thùi lùi lỗ mũi. Hì hì, Lâm Kiệt khinh thường phản ứng nàng. Tự mình ăn trái cây. Buồn bực một hồi, An Khả Hinh có chút nhàm chán. Tay liền bắt đầu không trung thực. Ở Lâm Kiệt ngực và trên bụng đâm tới đâm đi. Lâm Kiệt đè xuống nàng làm loạn tay. Bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn, Khả Hinh, năm nay các ngươi chuẩn bị túi đại lễ. Cũng có cái gì, và năm ngoái kém không nhiều. An Khả Hinh hoạt động một cúi đầu, để cho mình gối lên thoải mái một ít. Năm ngoái túi đại lễ nghe nói rất được hoan nghênh. Năm nay liền không làm sao thay đổi. Chỉ là đổi mấy thứ quà nhỏ, còn có chính là cầm du lịch cuốn mục tiêu, đổi thành phương Bắc băng tuyết đại thế giới làng du lịch. Năm nay, chúng ta đi Bắc phương chơi tuyết chứ? Lời này mới ra miệng, nàng liền ý thức được không ổn, vội vàng nói, không được, ngươi không thể đi lạnh địa phương, phương Nam ven biển, hay là đi nước ngoài hải đảo. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, kia cũng không biết đi. Liền ở nhà thật tốt đợi, miểu miểu đối với đi ra ngoài du lịch, cũng có bóng ma trong lòng. Năm nay liền sống yên ổn ở nhà đợi ăn Tết. An Khả Hinh ồ một tiếng, nhẹ giọng phụ họa nói, ở nhà đợi cũng không tệ, đi ra ngoài du lịch thật ra thì vậy rất mệt người. Tiệc trong phòng khách, một vị cao gầy người trung niên, đang nhiệt tình hướng An Vĩ Trạch giới thiệu một vị nam tử. An Đồng, vị này đến từ Đông Bắc Tất Công Tử, cũng không phải là ta thổi phồng à. Đông Bắc phàm là cấp 3 trở lên bệnh viện. Nói như vậy, vô luận là dụng cụ chữa bệnh, vẫn là thuốc men, muốn vào Đông Bắc cấp 3 trở lên bệnh viện, đều cần Tất Công Tử gật đầu. Còn như cấp 3 trở xuống bệnh viện, đó là Tất Công Tử nhìn không thuận mắt, cho người khác một miếng cơm ăn. An Vĩ Trạch đánh giá trước mắt vị này Tất Công Tử. tuổi tác hơn 30, tướng mạo coi như là đường đường, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn mặc cả người nghỉ ngơi tây trang, mặc dù không nhìn ra thương hiệu, nhưng từ tinh xảo làm công tới xem, hiển nhiên là đại sư thủ công chế tạo tinh phẩm. Tất công tử híp đôi mắt một cái, hướng An Vĩ Trạch tùy ý chắp tay, khẽ cười nói: "Thôi lão bản giới thiệu có chút khoa trương, chủ yếu vẫn là người ngoài cho mặt mũi, mọi người cùng nhau phát tài mà thôi. Ta biết An Đồng tối nay bề bộn nhiều việc, ta liền đem lời nói thẳng. An Đồng là làm dụng cụ chữa bệnh, không biết có hay không cầm nghiệp vụ làm được Đông Bắc ý tưởng. Bởi vì nguyên do địa lý quan hệ, còn có hãng năng lượng sản xuất, tập đoàn Vĩ Trạch sản xuất dụng cụ chữa bệnh, chủ yếu tiêu thụ ở Tân Hải đạt tới chung quanh tỉnh thị, đạt tới Nam Phương mấy cái tỉnh thị, còn như Bắc Phương, vậy giới hạn ở Trường Thành lấy Nam mấy cái thành phố lớn. Nghiệp vụ còn thuộc về phát triển giai đoạn, Đông Bắc tạm thời còn không có liệt vào An Vĩ Trạch kế hoạch bên trong. Dĩ nhiên, có sẵn cơ hội đưa tới cửa, An Vĩ Trạch cũng sẽ không chặn ngoài cửa." Hắn khách khí nói: "Có thể cầm công ty sản phẩm đánh vào Đông Bắc, ta nhất định là mừng rỡ. Tất công tử, ngày hôm nay ta bên này quả thật có chút bận bỉu. Không bằng chúng ta ngoài ra hẹn thuận lợi thời gian, lại cặn kẽ nói một chút." Tất công tử ha ha cười một tiếng, nói: "Ta đàm luận từ trước đến giờ là rất đơn giản, được hay không được, liền mấy câu nói sự việc, sẽ không chiếm dùng An Đồng bao nhiêu thời gian. Ta có thể bảo đảm, cầm ngươi nhà công ty sản xuất dụng cụ chữa bệnh, đánh vào Đông Bắc mỗi một nhà cấp 3 bệnh viện, cũng có thể cam kết, ta muốn rút ra, là thấp nhất." An Vĩ Trạch biết đối phương khẳng định sẽ không bỗng dưng vô cớ đưa ra một cái như vậy đại lễ. Hắn có chút phòng bị hỏi: "À, không biết Tất công tử mở xảy ra cái gì điều kiện đâu?" Tất công tử quét phòng yến hội mấy lần, nhíu mày một cái, hỏi: "An Đồng, ngươi vị kia nữ tế, đại danh đỉnh đỉnh lâm chuyên gia đâu? Ta nói lên điều kiện, cùng hắn có liên quan. Ngươi tốt nhất cầm hắn gọi tới. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể làm chủ, không kêu hắn tới đây cũng có thể." An Vĩ Trạch tỉnh dụi nói: "Lâm Kiệt sự việc, từ trước đến giờ là hắn tự làm chủ. Bất quá ngươi có thể trước cầm ngươi điều kiện, theo ta nói một chút." Hắn tiến một bước giải thích: "Mặc dù ta không cách nào thay Lâm Kiệt đáp ứng một ít chuyện tình, nhưng là thay hắn cự tuyệt một ít chuyện quyền lực vẫn phải có." Tất công tử ánh mắt từ từ mở to một ít, một lần nữa trên dưới quan sát An Vĩ Trạch mấy lần, ha ha cười nói: "Cũng tốt, dù sao chuyện này ngươi biết cũng không sao. Sự việc rất đơn giản, ta thiếu kinh thành vệ trí phong bác sĩ một cái ân huệ, hôm nay hắn rơi xuống khó khăn tìm được ta nơi này, ta tự nhiên muốn đem người này tình cho còn. Như vậy đi, vệ bác sĩ phạm vào sự việc, vậy không có gì lớn không được. Các ngươi bên này tùng cái miệng, chuyển lời, những chuyện khác cũng không cần các ngươi quan tâm. Chỉ là một điện thoại sự việc là có thể đổi được chí ít hơn 100 triệu nguyên bảng đại thị trường. An Đồng, cuộc mua bán này tìm được chứ? Ta xem người vẫn là đem bác sĩ Lâm Kiệt tìm tới, mời hắn cầm chuyện này cho chấm dứt." An Vĩ Trạch chậm rãi nói: "Chuyện này không cần tìm Lâm Kiệt tới đây, ta có thể làm chủ." Nghe nói như vậy, Tất công tử chính là sắc mặt trầm xuống, giọng bất thiện nói: "An Đồng, ngươi đây là không cho mặt mũi, muốn cự tuyệt ta?" An Vĩ Trạch trầm giọng nói: "Không phải là không cho Tất công tử ngươi mặt mũi, chỉ là có chút sự việc là không thể thỏa hiệp. Nếu không, bất kỳ một người nào con mèo, con chó cũng sẽ cảm thấy nhà ta Lâm Kiệt dễ khi dễ. Động một chút là trồng cái tang vật, vùi lấp cái sợ cái gì. Một ít chuyện tình, một khi làm, nhất định phải thừa làm trách nhiệm." Tất công tử sắc mặt âm trầm lợi hại, âm độc nói: An đồng sự trưởng, ta tới một cái nhưng chính là đưa một phần đại lễ cho đủ ngươi và bác sĩ Lâm Kiệt mặt mũi. Đông Bắc thị trường, ta có lẽ không thể để cho mỗi một bệnh viện nhất định phải mua vào một cái công ty sản phẩm, nhưng là để cho bọn họ nhất định không muốn mua một cái công ty sản phẩm, ta vẫn là có thể làm được. An Vĩ Trạch không thèm để ý nói: Không sao, ta hãng năng lượng sản xuất có hạn, chỉ là cung ứng Tân Hải và chung quanh mấy cái tỉnh thì cũng đã rất miễn cưỡng. Đông Bắc vậy một khối thị trường, ta không đỏ con mắt. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía cùng ở một bên, có chút không biết làm sao cao gầy người trung niên. Hòa Nhã nói: Thôi lão bản, thay ta gọi một chút Tất công tử, ta liền thất bồi. Nói xong lời này, An Vĩ Trạch chống một rẽ, liền chuẩn bị rời đi. Sắc mặt đã thay đổi xanh mét Tất công tử chính là hừ lạnh một tiếng, gọi lại An Vĩ Trạch: An đồng sự trưởng, ngươi hoặc là có một cái ảo giác, cho rằng ta thế lực chỉ ở Đông Bắc, ngươi mảnh đất này đầu rắn, căn bản không cần lo lắng ta cái này rời đi xào huyệt rồng qua sông. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta bây giờ thì có thể làm cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. An Vĩ Trạch nghiêm nghị nhìn Tất công tử, giọng lạnh nhạt nói: Ta ở thương trường lên vậy kiên cường vượt khó 20-30 năm, hạng người gì cũng đều gặp qua, nếu như là nhát gan cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ trình độ này. Tất công tử, ngươi dự định để cho ta biết cái gì gọi là làm hối hận, vậy ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận không? Ở An Vĩ Trạch không nhường chút nào ánh mắt bức thị hà, Tất công tử khóe miệng bắp thịt đều có chút co rút, tức giận nói: Có lẽ ta sẽ hối hận, nhưng là ta bây giờ áo não rời đi, ta khẳng định sẽ hối hận cả đời. Nói đến đây, hắn chính là một tiếng quát lên: Con beo, cầm các huynh đệ cũng kêu đi vào. Cái này giọng cũng khá lớn, nhất thời cầm phòng khách tất cả mọi người sự chú ý, cũng hấp dẫn tới đây. Thanh âm này, vậy đưa tới ở một bên trong góc nhàn nhã ăn tiệc buffet Tần Cương và Quan Mộc Hoa hai người chú ý. Theo thanh âm này, liền từ cửa tràn vào 30 mấy tên ăn mặc hắc tây trang, đeo kính mát đầu chọc hoặc tóc húi cua người đàn ông. Những người này mặt mũi tàn bạo, ở Tất công tử đứng phía sau tốt, sau đó người người cởi bỏ áo, lộ ra tràn đầy đâm đen xăm, trợn tròn cặp mắt, căm tức nhìn An Vĩ Trạch, còn có tụ lại sau lưng hắn không thiếu quý khách, khí thế kia khá là kinh người. Toàn bộ phòng yến hội không khí nhất thời khẩn trương, chỉ bất quá, những người này trong tay cũng không có vũ khí, hiển nhiên không phải một không chỗ nào sợ hãi thứ liều mạng. Cái này làm cho phòng khách mọi người hơi an lòng. An lúc thúc, chuyện gì xảy ra? Ba ba, thế nào? Ở Tần Cương và Quan Mộc Hoa dưới sự hộ vệ, Lâm Kiệt và An Khả Hinh vội vàng chạy tới. Thấy hai người, An Vĩ Trạch trách cứ: Các ngươi làm sao đi ra? Vạn nhất thương tổn tới cũng không tốt, mau trở về phòng, không cần lo lắng ta. Nơi này chính là Tân Hải, vẫn là khách sạn cấp 5 sao, bọn họ sẽ không làm loạn. Loại thời điểm này, chúng ta làm sao có thể núp ở sau lưng của ngươi? Lâm Kiệt giải thích một câu, nhìn về phía đối diện người. Hắn nhưng phát hiện, dẫn đầu người kia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bên cạnh Quan Mộc Hoa. Tất công tử nhiều lần xác nhận, có phát hiện không nhận lầm người sau đó, không nhịn được hỏi Quan Mộc Hoa: Ta gặp qua ngươi, ngươi không phải kinh thành Diệp công tử người bên người sao? Ngươi biết ta? Quan Mộc Hoa bước ngang qua một bước, cầm Lâm Kiệt và An Vĩ Trạch các người cũng bảo vệ ở sau lưng, lạnh lùng nói: Ta là bị Diệp công tử phân phó, cố ý tới đây bảo vệ bác sĩ Lâm Kiệt. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Hoa cái đạo đi, Diệp công tử để cho ngươi. Bảo vệ, bác sĩ Lâm Kiệt. Tất công tử xem Quan Mộc Hoa, lại xem Lâm Kiệt, bỗng nhiên la lớn, ngày hôm nay ta cố ý mang các huynh đệ tới đây, cho các vị mở ra báo một chút thân thể con người xăm nghệ thuật. Mời các vị vui a, con beo, điện thoại di động thả âm nhạc. Các huynh đệ, đi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveam-nối-giai-gai-nối-pau-gai-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.